Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1866, thắng lợi. Sáu rất nhẹ súng máy hạng nặng không ngừng phun ra hung mãnh ngọn lửa, đem rất nhiều biến dị heo xé thành nát bấy. Thế nhưng là vẫn như cũ không ít biến dị heo xông phá nhẹ súng máy hạng nặng phong tỏa. Cùng Mã Dĩnh cùng với phía sau nàng đệ nhất liên chiến sĩ điên cuồng chiến đấu kịch liệt. Từng đầu biến dị heo bị Mã Dĩnh một đao chém giết. Còn lại biến dị heo cũng bị đệ nhất liền các chiến sĩ khác chém giết. Vì có thể gánh vác một phần Mã Dĩnh áp lực, rất nhiều cầm dưa hấu đao, đại khảm đao, tự chế trường mâu các loại vũ khí lạnh đệ nhất liên chiến sĩ đều vọt lên cùng những cái kia biến dị heo chém giết ở cùng nhau. Mã Dĩnh chiến đấu tại tuyến đầu bên trên tử chiến không lùi, cực lớn cổ vũ bọn họ taxi tức giận. Bọn họ không muốn bị người nói thành liền nữ nhân đều so không bằng. Cả đám đều bạo phát ra khó mà tin được huyết dũng tức giận. Bất quá thấp kém vũ khí để đệ nhất liền chiến sĩ bỏ ra rất nhiều đời giá cả. Không ít người không thể trước tiên giết chết những cái kia hung mãnh biến dị heo, ngược lại bị những cái kia biến dị heo đụng ngã xuống đất bên trên, cắn đứt yết hầu. Bất quá những cái kia biến dị heo rất nhanh bị đám người loạn đao phân thây. Sự thật bên trên, so với đối mặt zombie, chiến sĩ thông thường đối mặt cái này biến dị heo càng thêm có dũng tức giận. Bởi vì một khi bị zombie chảo thương, liền sẽ bị lây nhiễm thành quái vật. Thế nhưng là bị biến dị heo đụng bị thương, vẫn còn có sống tiếp cơ hội. Chỉ là tại chiến đấu kịch liệt, sáu rất nhẹ súng máy hạng nặng một cái tiếp vừa mới bắt đầu tịt ngòi, giấu ở từng cái che đậy trong cơ thể tiến hành xạ kích từng cái súng trường, cũng bắt đầu tịt ngòi. Mãnh hổ trại bên trong, nguyên bản đạn dược liền 10 phần khẩn trương, căn bản không đủ để chèo chống đánh một trận đại chiến. Đánh đến bây giờ cuối cùng không có đạn dược, mất đi hỏa lực áp chế, còn sót lại biến dị heo hướng về Mã Dĩnh một nhóm phát động hung mãnh xung kích, làm cho cả đội ngũ lâm vào cơ hồ sụp đổ hoàn cảnh. Mã Dĩnh vung đao liên tục chém giết hai đầu biến dị heo, nhất thời không tra, bị một đầu biến dị heo hung hăng đụng vào trên người, bay ra 5-6 mét, phun ra một ngụm máu tươi. Hai đầu biến dị heo dữ tợn vô cùng đánh tới, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Mã Dĩnh yết hầu táp tới. Ta phải chết sao? Mã Dĩnh nhìn xem nhào tới biến dị heo, trong mắt lóe lên một đạo đắng chát. Cái này hai đầu biến dị heo, nếu như nàng lúc toàn thịnh, có thể tùy tiện chém giết, nhưng là bây giờ nàng thể lực cơ hồ hao hết, lại bị đầu kia biến dị heo đụng bị thương, ngay cả động đậy đều làm không được. Mã Dĩnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc nuối nói: đáng tiếc, trước khi chết không còn cách nào cùng hắn cùng Dung Dung gặp mặt một lần. Cái kia hai đầu biến dị heo lao đến, mở ra vô cùng sắc bén cương nha, hướng Mã Dĩnh yết hầu táp tới. Mã Dĩnh thậm chí có thể ngửi thấy biến dị heo trong miệng tanh hôi vô cùng hương vị. Mắt thấy Mã Dĩnh liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, hai đem phi đao từ bên trên bầu trời mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp xuyên thủng hai đầu biến dị heo đầu, đem bọn nó đính tại trên mặt đất. Dương lão đại, Doanh Mộc trở lại, ngoặc kép ngoặc kép. Nguyên bản bởi vì Mã Dĩnh bị đụng bay, đã lập tức sụp đổ đám người, nhìn thấy đuổi trở về Dương Phong, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Sĩ tức giận đến tăng lên cực lớn, nghe được đám người reo hò, Dương Phong lớn tiếng quát: biến dị heo chủ lực đã chạy trốn, những thứ này chính là sau cùng biến dị heo, chỉ muốn chúng ta giết bọn nó, cuộc chiến đấu này chúng ta liền thắng lợi. Nghe được cái tin tức tốt này, phía dưới các chiến sĩ đều hưng phấn lên, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng dũng tức giận. điên cuồng cùng những cái kia biến dị heo chém giết ở cùng nhau. Xin lỗi, ta đến chậm. Dương Phong chém giết vài đầu biến dị heo đằng sau, đi tới Mã Dĩnh trước người, đem đầy người máu đen nàng ôm ở trong ngực, đồng thời đem một tề không chết hoa bột phấn đổ vào lập tức Dĩnh trong miệng. Mã Dĩnh thoải mái nằm tại Dương Phong trong ngực, hướng hắn ôn nhu cười nói, muốn nói ra xin lỗi người hẳn là ta, không thể kiên trì đến ngươi trở về. Dương Phong đem Mã Dĩnh phóng tới một cái cáng cứu thương, bên trên nói, ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đi giải quyết chiến đấu. Lúc này chiến đấu còn chưa kết thúc, làm là mạnh nhất chiến lực, Dương Phong nhất định phải trở lại chiến trường bên trên. Mã Dĩnh mặc dù có chút không muốn, lại hướng Dương Phong triển lộ ra một cái nụ cười ôn nhu nói, ân, ngươi cẩn thận. Dương Phong nhìn Mã Dĩnh một cái, liền xông về biến dị heo đàn. Còn sót lại biến dị heo đàn tổng cộng không đến 100 đầu. Dương Phong vừa gia nhập chiến đoàn, liền đem những cái kia biến dị heo quần sát đến quân lính tan rã. Làm biến dị heo đàn chỉ còn lại không tới 30 đầu thời điểm, những cái kia biến dị heo đột nhiên sụp đổ, bốn phía chạy trốn, bị Dương Phong dẫn người đuổi theo, đem hơn 30 đầu biến dị heo chân trước xuyên thủng, bắt sống đứng lên. Tại khu biệt thự bên trong, hơn 1.000 tên người sống sót tập trung ở nơi đây. Khắp nơi đều đầy ắp người, đồng thời các loại vật phẩm đều bị chồng chất lên, cùng cái kia lưới sắt cùng một chỗ tạo thành đơn sơ hàng rào. Tất cả mọi người lòng người bàng hoàng nhìn qua phương xa, chờ đợi phía trước chiến đấu kết quả. Bọn họ đã làm bọn họ có thể làm hết thảy. Nếu như phía trước bại một lần, bọn họ cũng chỉ có thể đủ cầm lấy côn sát, cây gỗ các loại đơn sơ vũ khí, cùng những cái kia hung tàn biến dị heo tiến hành chiến đấu. Không có ai nhận vì bọn họ có thể dùng những cái kia vũ khí đơn giản chiến thắng những cái kia hung tàn biến dị heo. Bởi vì trong bọn họ tối cường giả cũng đã tập trung vào phía trước, còn lại đều là một chút phụ nữ trẻ em tiểu hài. Sức chiến đấu cực kỳ thấp xuống. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi, biến dị heo đàn bị chúng ta tiêu diệt. Một tên máu me khắp người chiến sĩ từ tiền phương vọt ra, lớn tiếng nói to, thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Nghe được tên chiến sĩ kia truyền đến tin vui, khu biệt thự bên trong, tất cả người sống sót đều dùng hết toàn lực lớn tiếng nói to. Không ít người sống sót đều vui đến phát khóc, ôm ở cùng nhau, bọn họ rốt cuộc vượt qua cửa ải khó khăn này, sống tiếp được, mỗi một người đều rơi vào vô tận trong vui sướng. Tên chiến sĩ kia tiếp tục nói ra, doanh trưởng nói, hôm nay muộn càng thêm bữa ăn. Mỗi một người đều có thể ăn thịt heo ăn vào no bụng. Dương Phong vạn tuế, Dương Phong vạn tuế, quá tốt rồi, Dương doanh trưởng vạn tuế. Nghe được tin tức này, những cái kia những người sống sót càng là cuồng hỉ. Bọn họ đã rất lâu chưa từng ăn qua thịt. Dương Phong quyết định này, để bọn họ tại thời khắc này, đối với Dương Phong tràn đầy cảm kích cùng tán đồng cảm giác. Lần chiến đấu này, chúng ta mãnh hổ trại 7 thành phòng ốc bị thiêu hủy, 58 người tử vong, 23 người thụ không thể chữa trị trọng thương. Bọn họ coi như bị ngươi dùng loại kia thần kỳ dược vật trị liệu, cũng sẽ hạ xuống tàn tật không còn cách nào tiếp tục chiến đấu. 4 thập tam người bị thương nhẹ, có thể chữa trị, chúng ta dùng máy đánh đã toàn bộ bị đánh ánh sáng. Đạn súng trường chỉ còn lại không tới 100 phát, súng ngắn đánh chỉ còn lại 40 phát, xăng chỉ còn lại không tới 1 tấn, dầu diesel tốt hơn một chút, cũng chỉ có 1 tấn nhiều. Liên tại còn lại người sống sót vui vẻ cổ vũ ăn mừng sống sót sau tai nạn thời điểm, Lôi An cái này kèn pha gột nhà thì tại hướng Dương Phong hồi báo lúc này đây chiến đấu thiệt hại tình huống. Cùng biến dị heo đàn một trận chiến này, Dương Phong dẫn dắt mãnh hổ chạy người sống sót đánh bại biến dị heo đàn. Thế nhưng là bản thân hắn đồng dạng cũng là tổn thất nặng nề. Đạn dược cơ hồ giống như là hoàn toàn hao hết, còn tử thương vượt qua 100 người. Đại bộ phận chết trận đều là hắn mới xây dựng đệ nhất liền, đệ nhị liền chiến sĩ. Đối với Dương Phong đến nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Duy nhất đáng giá an ủi là đi qua cái này thảm liệt đánh một trận xong, đệ nhất liền đã phần lớn người đều trở thành tiến hóa giả. Hơn nữa đã thấy huyết, không còn là dễ dàng sụp đổ đám ô hợp. Bọn họ đã bắt đầu có chiến đấu lòng tin cùng dũng tức giận. Trừ cái đó ra, Dương Phong còn có một cái thu hoạch chính là thu được đại lượng biến dị heo thi thể. Biến dị heo da heo hắn tính toán dùng để may da heo giáp da. Thịt heo có thể ăn, xương heo đầu cũng có thể dùng để nấu canh, bồi bổ những cái kia người sống sót thân thể. Dương Phong trầm giọng nói, 23 tên tàn tật chiến sĩ cung cấp. Hết thảy dựa theo tại ngũ chiến sĩ đến tiến hành cung cấp. Tuyệt không có thể thiếu, nếu như không có thê tử, liền an bài một cái cho bọn họ. Biết sao, Dương Phong đối với vì chính mình chiến đấu bộ hạ chưa bao giờ keo kiệt phong thưởng. Lôi An lên tiếng nói, vâng, chủ nhân. Dương Phong trầm tư một lúc, hướng Thái vừa hỏi, Thái Cương, người biết phụ cận nơi nào còn có quân doanh sao? Hiện tại Dương Phong đám người thiếu thốn nhất đã không phải là lương thực mà là súng ống. Đạn dược, không có súng đạn, đối phó zombie hoàn hảo nói. Nếu như đối phó có súng có pháo nhân loại, bọn họ liền coi như là thắng, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thái vừa gọn gàng dứt khoát nói ra. Dương lão đại, ta biết quân doanh vị trí chỉ có một cái. Bất quá cái kia một cái quân doanh đã bị Thanh Long bang chiếm. Nghe được Thái vừa lời nói, Dương Phong trao mày, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại bàn bên trên. Hắn đã sinh ra di chuyển tâm ý. Không có súng đạn, hắn cái này hơn 2.000 nhân khẩu giống như một khối lớn thịt mỡ. Chỉ cần người có thực lực đều có thể đến cắn một cái. Cao Hiên nếu như muốn báo thù, chỉ cần đem tình huống bên này hướng những đại thế lực kia một nói. Những đại thế lực kia tuyệt đối sẽ xuất binh chiếm đoạt Dương Phong thế lực. Chỉ là hơn 2.000 người di chuyển, không phải một cái sự tình đơn giản. Cần làm ra đủ loại chuẩn bị. Đầu tiên muốn xác định chính là di chuyển vị trí. Dương Phong chằm chằm lấy địa đồ, nguyên một đám thôn trấn nhìn sang, tìm kiếm nơi thích hợp. Một tên chiến sĩ đi đến nói, báo cáo, doanh trưởng, có một tên người sống sót muốn gặp ngươi một mặt. Hắn tự xưng tại tận thế trước đó là một tên phóng viên. Có chuyện quan trọng hướng ngươi hồi báo. Dương Phong nhìn chằm chằm vào địa đồ, đầu cũng không có nâng lên nói, dẫn hắn tới. Tên chiến sĩ kia mang theo một tên làn da hơi đen, một khuôn mặt tinh minh tuổi còn trẻ nam đi đến. Dương Phong nhìn thoáng qua tên kia nam nhân trẻ tuổi nói, có chuyện gì? Nói, tên kia tuổi còn trẻ nam hướng Dương Phong mỉm cười nói. Dương doanh trưởng, ta gọi Bao Sông, ở thế giới biến dị trước đó là một tên phóng viên. Ta tại một năm trước đã từng tới một cái quân doanh tiến hành phỏng vấn. Cái kia quân doanh vị trí ta hiện tại còn nhớ rõ. Ngươi muốn biết cái kia quân doanh vị trí sao? Dương Phong nhìn chằm chằm Bao Đường Sông. Ngươi muốn cái gì? Bao Sông trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói. Ta hy vọng có thể trở thành một tên tiến hóa giả. Cũng lại trở thành đệ nhất liền chiến sĩ. http://www.sop.com.txt/90316/2365/1222 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.